Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười nhìn Triệu Thừa Dư, đột nhiên liền lóe ra ý xấu nho nhỏ, cúi đầu, mím môi cười xấu xa, đôi tay trượt đến ngang hông Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rút áo len của cậu ra, theo một góc áo sơ mi sợi bông dày bên dưới quần, đôi tay liền linh hoạt lách vào. Tuy rằng bên trong KTV mở điều hòa rồi, nhưng tay Cố Hàm Ninh vẫn vô cùng lạnh, huống chi cô vừa mới rửa tay, tuy rằng nước đã khô, vẫn còn mang theo hơi ẩm. Bàn tay mềm mại tinh tế lại có chút lạnh, chạm vào da thịt Triệu Thừa Dư không phòng bị cũng hít một hơi khí lạnh, đột nhiên dùng mình một cái, nhưng nhìn thấy Cố Hàm Ninh hí mắt cười đến giảo hoạt chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Thật ấm áp, Cố Hàm Ninh thoải mái mà than nhẹ một tiếng, ngón tay hơi động, lại trượt lên trên. Hơi lạnh ban đầu chậm rãi tan đi theo động tác gián sát của bàn tay Cố Hàm Ninh, một luồng khí nóng tê dại dâng lên bụng Triệu Thừa Dư cúi đầu, hơi hơi thở gấp, đôi mắt dần dần sâu hơn. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư đang nhẹ giọng thở gấp mím môi cười, đôi tay lập tức lại trượt đến trên bụng trơn nhẵn của Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư đột nhiên mở to mắt nặng nề thở dốc một hơi. Nào, để mình đếm một chút có cơ bụng 6 múi hay không? Cố Hàm Ninh kiễng chân cầm đặt ở bả vai Triệu Thừa Dư, nhẹ cười nói. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên mặt ánh mắt nhìn thẳng phía trước ngừng thở, nỗ lực thả lỏng cơ bụng đang căng cứng. Cố Hàm Ninh hạ chân xuống, chán để ở lồng ngực Triệu Thừa Dư, nhẹ giọng cười hì hì, đôi tay nghịch ngợm ở trên bụng cậu chọc nhẹ từ từ vân vê, vô cùng nghiêm túc chậm rãi đếm. Một múi, hai múi, Cố Hàm Ninh ngón tay túm chặt lên dây lưng quần bò của Triệu Thừa Dư, dùng sức kéo xuống, sau đó mới tiếp tục chậm rãi đếm. Ba, góc truyện audio.com, múi, bốn múi, hử, khối thứ năm ở đâu đây? Triệu Thừa Dư có chút chịu không nổi, ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, dòng khí nóng tê dại vừa chua xót vừa êm đềm từ bụng len lỏi lên ngực từ xương sống leo lên đến trên trán. Ngón tay Cố Hàm Ninh khẽ chạm vào từ rốn Triệu Thừa Dư lan thẳng xuống đám lông nho nhỏ dưới lớp vải, nhẹ một chút nghiêm túc chải vuốt cũng không vội vã tìm khối cơ bụng thứ năm, thứ sáu. A, ta muốn sặc máu mũi mà chết mất. Triệu Thừa Dư đáy lòng cuồng loạn ôm chặt lấy Cố Hàm Ninh, một cái tay nhịn không được trượt đến cái mông vỉnh lên của Cố Hàm Ninh, hơi hơi ra sức đè hướng mình, cọ một chút lại cọ một chút. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy bụng dưới bị Triệu Thừa Dư đụng vào bắt đầu chua xót, lập tức đùi nhũn ra, nửa người dựa vào Triệu Thừa Dư, không tiếng động hà hơi. A, hai tiếng hô liên tiếp từ bên cạnh truyền đến. Thân thể Triệu Thừa Dư cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn về hai cô gái đang đứng chỗ góc hành lang đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu và Cố Hàm Ninh, nhất thời đầu mù tịt căn bản không nhìn ra rốt cuộc là ai, chỉ là cấp tốc quay đầu trở lại, lực tay khẽ buông lỏng, nhưng cũng không buông Cố Hàm Ninh ra, chỉ là tay từ mông Cố Hàm Ninh yên lặng rời đi, trượt lên đến sau đầu cô, đem Cố Hàm Ninh đang lén lút ngẩng đầu từ trong ngực cậu lại nhẹ đè ép trở về. Cố Hàm Ninh ngoan ngoãn dựa theo lực Triệu Thừa Dư, vùi mặt trong ngực cậu, nhưng đôi tay lại cố chấp không rút ra khỏi trong quần cậu, chỉ là yên lặng, không trêu chọc nữa. Một trong hai cô gái nhanh chóng phản ứng kịp trên mặt ửng đỏ lôi kéo người bên cạnh. Thẩm Điềm, chúng ta đi toilet thôi. Thẩm Điềm vẫn không nhúc nhích nhìn hai người đang dựa sát vào nhau phía trước tay của cô gái bị quần áo của nam sinh che lấp nhưng cũng có thể nhìn rõ để ở đâu thậm chí bởi vì cánh tay cô eo của nam sinh lộ ra một vùng da nhỏ màu lúa mạch. Thẩm Điềm mặt đỏ tới mang tai ngu ngơ, nửa là ngượng ngùng nửa là đau lòng, bạn học bên cạnh lại lôi kéo, lúc này cô mới cúi đầu, bước nhanh qua hai người. Cố Hàm Ninh nhịn không được ngẩng đầu qua cánh tay Triệu Thừa Dư thấy hai nữ sinh cúi đầu bước nhanh vọt vào toilet, không quá hai giây, lại cúi đầu càng thêm vội vàng lao tới, xoay người, vào toilet nữ cách phách. Hình như dọa đến bạn học của cậu rồi, làm sao bây giờ? Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười mắng Triệu Thừa Dư một cái thật sự nhịn không được lại vùi đầu ấp úng nở nụ cười, vui sướng làm Triệu Thừa Dư nghe cũng không nhịn được vừa lắc đầu vừa cười ra tiếng. Được rồi, thật lúng túng, lại vừa buồn cười. Đối với những nữ sinh nhỏ mà nói, bọn họ như vậy có được tính là vượt cấp quá không? Tình cảnh này đã không thích hợp để tiếp tục. Cố Hàm Ninh cười giận Triệu Thừa Dư một cái, ngoan ngoãn rút tay ra, hai người tăng tốc bước chân trở về phòng thuê. Chỉ ít trong hoàn cảnh không được tự nhiên lắm, cô gái nhỏ da mặt mỏng sẽ cảm thấy ngại ngùng một chút. Cần che giấu lúng túng, có lẽ còn có bạn học Triệu đang rèn luyện da mặt. Hai nữ sinh nắm tay đi toilet lề mề mãi đến mười mấy phút đồng hồ sau rốt cục đẩy cửa vào, sau đó cúi đầu, ngồi vào chỗ trống gần cửa nhất cũng không biết có phải là đã cẩn thận xác định xem ở cửa toilet không có ai rồi mới dám ra không. Cố Hàm Ninh phát hiện cô gái nhỏ Thẩm Điềm lúc đầu như có như không ngắm Triệu Thừa Dư vài lần cũng không lại nhìn trộm. Góc truyện audio.com, nữa, chỉ chuyên chú nói cười với bạn học bên cạnh tươi cười sáng sủa, ngược lại thoải mái hơn so với lúc nãy rất nhiều.